Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2590, chương 2595, thượng cổ đại lục thế lực phân bố. Liên tiếp mấy cái ngày trôi qua, Hạ Minh thương thế, cũng là đều đã khôi phục, tại Hạ Lâm làng áp bách phía dưới, hắn càng là trực tiếp đột phá một cảnh giới, cái này đối với hắn mà nói. Cũng là một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Giờ này khắc này, bọn họ lại là tại cái này Huyền Tâm Tông đại doanh bên trong. Nơi này chính là Huyền Tâm Tông chiếm cứ địa bàn. Trở ngại Huyền Tâm Tông uy thế, cơ hồ không có người nào dám tới nơi này quấy rối. Đến mức những cái kia tiểu môn phái, nhưng là khác biệt, bởi vì bọn hắn tổng sẽ phải gánh chịu đến một số cường đại môn phái ức hiếp. Không thể không khiến ra cái này địa bàn. Tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, có mấy đạo thân ảnh đều là xếp bằng ở một đoàn trên bồ đoàn. Những người này rõ ràng là Phong Thành, Sở Nhược Tuyên, Bạch Băng Thanh bọn người. Lúc này thời điểm, Phong Thành tiếng cười vang vọng tại cái này đại doanh bên trong, nói: Hạ Minh sư đệ, không biết người có đúng không, này môn phái có ý kiến gì không? Bàn ngồi ở một bên Hạ Minh trước là hơi sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn Phong Thành liếc một chút, hơi có chút nghi hoặc, có chút không có minh bạch Phong Thành câu nói này là có ý gì. Mọi người nhìn thấy Hạ Minh bực này nghi hoặc bộ dáng, tất cả mọi người là lộ ra một chút kinh ngạc, chợt nhịn không được hỏi: Hạ Minh sư đệ, người sẽ không phải vẫn là không có tuyển tốt chính mình môn phái a? Môn phái nào? Hạ Minh nghi hoặc nhìn mọi người liếc một chút, nhịn không được hỏi: Đương nhiên là tám đại siêu cấp môn phái a. Mọi người nghe vậy đều là nhịn không được có chút im lặng, bọn hắn cũng đều là đúng Hạ Minh kính nể không thôi. Ngay cả mình bước vào chiến trường thượng cổ này mục đích vậy mà cũng không biết là cái gì. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào Hạ Minh. Bọn họ liều sống liều chết, mục đích là vì cái gì? Còn không phải là vì cái này thượng cổ bát đại môn phái. Cái gì bát đại môn phái? Hạ Minh lúc này hỏi, dường như mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh cũng loáng thoáng nghe nói qua. Nghe nói lần này Bách Tông đại chiến, chính là có siêu cấp thế lực cái bóng. Nghe nói còn có thần sứ chủ trì chuyện này, cũng không biết cái này cái gọi là thần sứ lại là người phương nào. Ai? Mọi người thấy nhìn Hạ Minh bộ dáng, đều hơi hơi lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, bọn hắn cũng đều là đúng Hạ Minh kính nể không thôi. Không nghĩ tới ở chỗ này lâu như vậy, thậm chí ngay cả tới nơi này là vì cái gì cũng không biết. Gia hỏa này, cái này tâm đắc nhiều đại a, thực bọn họ cũng không biết, Hạ Minh chỉ là biết không nhiều a. Phong Thành đột nhiên nghiêm mặt nói ra, thượng cổ đại lục cùng sở hữu thượng cổ bát đại môn phái, mỗi một cái môn phái đều là thực lực siêu tuyệt tồn tại, truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ. Lời vừa nói ra, lại là khiến Hạ Minh cũng là vì đó một trận ngưng trọng một chút đầu. Muốn nói tám đại siêu cấp môn phái cường đại nhất thuộc về Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông? Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, không để lại dấu vết nhìn về phía cái kia Phong Thành. Hạ Minh trong mắt mang theo một chút nặng nề, tựa hồ cái tên này cho hắn một loại áp lực, thì liền Hạ Minh đều không biết vì cái gì. Loại kia áp lực phảng phất như là một tòa núi lớn áp ở trên người hắn không thở nổi. Dần dần, tại cái này Hạ Minh trên ót, xuất hiện một chút tinh mịn mồ hôi lạnh. Không tệ, Phong Thành cười cười nói. Thượng Thanh Tông chính là cái này tám đại siêu cấp môn phái nội tình thâm hậu nhất tồn tại. Thực lực cực kỳ cường đại. Phong Thành nói không tệ. Sở Nhược Tuyên cũng là chán điểm nhẹ, bình tĩnh nói ra, bất quá nhắc tới dạy người tốt nhất, chỉ sợ vẫn là này Thiên Đạo Học Viện. Thiên Đạo Học Viện? Hạ Minh nghe vậy, càng là hơi sững sờ. Vâng, Sở Nhược tuyên đạo, Thiên Đạo Học Viện chính là một cái học viện. Không hề nghi ngờ, đây chính là một trường học. Ở bên trong, ngươi có thể hệ thống học tập một ít gì đó. Đương nhiên, Thiên Đạo Học Viện nội tình cũng là cực kỳ sau lưng. Có thể theo thượng cổ truyền thừa xuống tới môn phái, mỗi một cái đều là tương đương đáng sợ. Chỉ bất quá, muốn nói tại cái này tám đại siêu cấp môn phái bên trong, Thiên Đạo Học Viện chỉ sợ muốn thuộc về lót đáy tồn tại. Vì sao? Hạ Minh nghe vậy, cau mày, kỳ quái hỏi, bởi vì là Thiên Đạo Học Viện siêu cấp cao thủ tương đối ít. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đại khái hiểu Sở Nhược tuyên ý tứ. Thiên Đạo Học Viện cũng là một trường học, tổng thể tới nói, môn đồ trải rộng, khắp nơi đều là, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Thiên Đạo Học Viện tiến hành học tập. Mà đồng dạng, đạt tới trình độ nhất định, những cao thủ này đều sẽ rời đi Thiên Đạo Học Viện. Từ đó bên ngoài tiến hành thí luyện, tuy nói Thiên Đạo Học Viện tại cái này vũ lực phía trên thuộc về tám đại siêu cấp môn phái thứ nhất, lót đáy tồn tại, nhưng là Hạ Minh tin tưởng, nhắc tới lực thu hút, Thiên Đạo Học Viện thuộc về đệ nhất, bởi vì bọn hắn học sinh thật sự là rất rất nhiều. Nhiều quả thực có chút đáng sợ, những người này có lẽ không niệm tình xưa, nhưng là, nơi này là bọn họ quật khởi địa phương, chỉ cần Thiên Đạo Học Viện viện trưởng hô to một tiếng, liền sẽ có vô số thiên chi con cưng xu thế chi như phủ. Đến giúp này Thiên Đạo Học Viện, đây cũng là Thiên Đạo Học Viện chính thức nội tình tồn tại. Đồng dạng, những người này trải rộng khắp nơi, có tại địa phương khác thành lập thuộc về mình thế lực. Có ít người thì là giao hảo cho người khác. Nếu là hô to một tiếng, này Thiên Đạo Học Viện mới thật sự là đáng sợ. Chỉ sợ cũng liền Thượng Thanh Tông dạng này siêu cấp tông môn đều muốn tránh mũi nhọn. Thiên Đạo Học Viện là một chỗ lựa chọn tốt. Phong Thành cũng là khẽ gật đầu, nói, không có gì ngoài Thiên Đạo Học Viện bên ngoài. Còn có Phù Tông, Phù này tông chính là sử dụng phù chú tiến hành đối địch. Ngược lại là có phần có chút ý tứ. Phù chú a, Hạ Minh khẽ gật đầu, có chừng nhất định dài. Cái kia Như Tuyên sư tỷ cùng Vân Lung sư tỷ, các ngươi dự định tiến vào cái gì tông môn? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Chúng ta, Sở Nhược Tuyên hai người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, nói, hai người chúng ta dự định tiến vào chín ngày cung. Chín ngày cung? Hạ Minh nhướng mày. Đúng, Sở Nhược Tuyên cùng Mặc Vân Lung cười cười nói, muốn nói kỳ lạ nhất, chỉ sợ vẫn là cái này chín ngày cung. Thì Thiên Long cũng là thượng cổ truyền thừa xuống tới môn phái, bọn họ có toàn bộ truyền thừa, còn có chút đặc biệt địa phương, đó chính là bọn họ chỉ tuyển nhận nữ tử. Hạ Minh nghe ngóng, bừng tỉnh đại ngộ, cũng lớn khái có thể lý giải Sở Nhược Tuyên bọn người ý tứ. Chín ngày cung tất nhiên là thích hợp nhất nữ tử tu luyện địa phương. Sở Nhược Tuyên bọn người bước vào dạng này trong tông môn, mới có thể nhanh chóng quật khởi. Hạ Minh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Hạ Minh lại hỏi, cái kia còn có cái gì tông môn? Phong Thành thì là kiên nhẫn nói ra, không có gì ngoài cái này bốn cái tông môn bên ngoài. Còn có Yêu Tông, Hồn Tông, Thần Môn cùng Thiên Cơ Môn. Nói ra sau cùng Thiên Cơ Môn về sau, Phong Thành cùng Sở Nhược Tuyên bọn người tất cả đều là toát ra một chút ngưng trọng thần sắc. Thấp giọng nói, tuy nói danh xưng tám đại siêu cấp môn phái, nhưng là, trước kia mà nói, Thiên Cơ Môn nhưng xưa nay không chiêu thu môn đồ. Cái này là vì sao? Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nếu là tông môn, vì sao còn có không chiêu thu môn đồ nói chuyện? Nếu như không chiêu thu môn đồ, một cái môn phái dựa vào cái gì phát triển lớn mạnh? Lại dựa vào cái gì sống sót? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.